Chương 705, Người điên truy cầu. Nghe Unohana Zets cùng Dạ Mạ Mổ Tổ đối thoại của hai người phía sau, những đội trưởng khác cũng sôi nổi phản ứng kịp, bắt đầu cẩn thận quan sát yêu nguyệt tình trạng cơ thể. Cái này vừa nhìn đừng lo, thông suốt phát hiện tầng kia huyết sắc phía dưới, tiêu căng ngay cả sai vết sẹo vậy mà đang nhanh chóng khép lại, sinh trưởng bước phát triển mới ra thịt, quỷ dị như vậy sự tình là đem bọn họ đều cấp chấn trụ. Xem ra là thực sự không cần lo lắng. Dạ Mạ Mổ Tổ lao đầu thở phào, cũng không gấp no nở dê, lần thứ hai đặt mình trong cục ngoại, thưởng thức hai người chiến đấu. Làm sao có thể, người này thực sự là tử thần sao, làm sao có thể có mạnh mẽ như vậy năng lực khôi phục, cùng giả siêu tốc tái sinh ngược lại có chút tương tự mà Sủ Mổ Tổ giản chỉ củ kinh ngạc nói, cũng là bị yêu nguyệt sự khôi phục sức khỏe bị dọa cho phát sợ. Không, giả siêu tốc tái sinh nhưng là phải so với cái này còn nhanh hơn, chẳng qua ngay cả như vậy. Như thế năng lực khôi phục nhìn chung thi hồn giới cũng là chưa từng xuất hiện, thực sự là kỳ quái. Cụ chỉ kỳ bị ạc không giải thích được nói. Ai, thực sự là không biết người kia rốt cuộc là tu luyện thế nào. Tốt khi dịu lắc đầu, hiện tại hắn là hoàn toàn không có tranh đua tâm tư. Các ngươi đoán, tên tiểu tử này có thể hay không đã hoàn thành xì cái ủ nổ hạ nạ dẹt vẻ mặt nhu hòa tiêu ý, đống nhiên nói rằng, tựa như đang nói đùa, chẳng qua thần thái kia đã có cực kỳ chăm chú. Cái này vừa hỏi, tất cả mọi người trầm mặc xuống, nếu như đổi thành từ trước nói, bọn họ tuyệt đối sẽ một hơi phản bác không có khả năng, nhưng là bây giờ bọn họ lại không có sức nói thẳng ra ba chữ này. Không có khả năng ba chữ này tựa hồ căn bản lại không tồn tại tiểu quái vật này trên người. Siêu Việt nhất đẳng thiên phú siêu cấp thiên phú, danh chính ngôn thuận thi hồn giới đệ nhất thiên tài, nửa giờ hoàn thành trạm phách đao giác tỉnh, đánh vỡ các đời ghi lại, thậm chí hậu vô lai giả. Nhất chiêu miểu sát hư, bản thân nhưng vẫn là cái đang học viện học tập hải tử. Hiện tại hơn nữa một cái nửa năm hoàn thành xì cái, tựa hồ cũng không có cái gì không thể chứ ứng với, hẳn là không thể nào đâu, coi như thế nào đi nữa yêu nghiệt, cũng không khả năng nhanh như vậy xì cái, hơn nữa hắn cũng không có sử dụng, hẳn là vừa nói, mà Sủ Mổ Tổ giản chỉ cu nói không được. Khao y, kỳ thực có chuyện lão phu vẫn không có nói cho các ngươi biết. Dạ Mạ Mổ Tổ tằng hắng một cái, đem sự chú ý của mọi người hấp dẫn qua đây, kỳ thực ở nửa năm trước, tiểu tử này thật giống như đã hoàn thành xì cải, khoảng cách giác tỉnh trạng phách đao không qua thời gian một tháng. Vắng vẻ Dạ Mạ Mổ Tổ lao đầu mấy câu nói, lần thứ hai đem tất cả mọi người trấn trụ, ngay cả đưa ra cái đề tài này Unohana Zets cũng có chút ngạc nhiên. Nàng tuy là cảm giác yêu nguyệt có thể hoàn thành xì cải, chẳng qua cũng chỉ là có thể, cũng không xác định. Mà bây giờ từ trên người Dạ Mạ Mổ Tổ đạt được khẳng định đáp án, chẳng những hoàn thành thế giới, nhưng lại chỉ dùng thời gian một tháng, coi như là nàng cái này đã từng không tiền khoáng hậu đại ác nhân cũng cảm giác đầu không đủ dùng. Nhìn bốn người biểu tình, Dạ Mạ Mổ Tổ lao đầu ở trong lòng cười thầm, nghĩ lúc đó tự mình từ Tạ Mù Dạ trong chiếm được tin tức này thời điểm cũng là sững sờ đã lâu, thậm chí so với bọn hắn còn cường liệt hơn, dù sao chuyện này thật là quá kinh người. Quả thực là lời nói vô căn cứ. Tổng đội trưởng, ngài nói là sự thật sao mà Sủ Mổ Tổ giản chỉ củ vẫn còn có chút không dám tin tưởng hỏi. Tuy là không có thấy tận mắt đến, chẳng qua nghĩ đến chắc là thật, tiểu tử này trên người thật là ra nhiều lắm kỳ tích, thật giống như đem hết thể thiên tài quang thải đều tập trung vào trên người hắn giống nhau, cùng hắn sinh ra ở cùng một thời đại, đã là một loại vinh hạnh nhưng cũng là một loại bi ai. Dạ Mạ Mổ Tổ lời nói tràn đầy cảm khái. Có may mắn, mình và yêu nguyệt không phải một thời đại, nếu không cái này tổng đội trưởng cũng liền không tới phiên hắn. Hisuga Toshihiju cùng cụ chỉ ký bị Aku đều là nắm chặt một cái bàn tay, sau đó bung ra, cụ chỉ ký bị Aku đem biểu tình che giấu tốt, Toshihiju trên mặt của lại xuất hiện một tia trắng trường, quá đả kích người, cùng người kia so với, tự mình lại coi là cái gì. Không cần phải ủ rũ, 2000 năm, ước vạn vạn tử thần, chồng chất ra đến một cái quái vật. Cũng là đã nói qua. Dạ Mạ Mổ Tổ lao đầu nhìn Toshihiju nói rằng. Nghe tổng đội trưởng thoải mái, Toshihiju sắc mặt đẹp rất nhiều. Đúng vậy, tên kia là quái vật, tự mình căn bản không cần phải đi tranh đua thế nhưng, nếu như hắn thật có thể xì cải, vậy tại sao không sử dụng đây nhìn phía dưới thảm thiết chiến đấu? Matsumoto giản chỉ cụ không hiểu hỏi. Unohana Zets trên mặt lộ ra một tia ngoại nhân tầm vị nụ cười. Ngươi không hiểu. Đây chính là bọn họ người như thế theo đuổi, thuần túy lực lượng va chạm, dã thu chém giết đồng thời ở trong lòng mình lặng lẽ thêm một câu, cũng là ta theo đuổi mọi người không nói thêm gì nữa, xem xét tỉ mỉ giả trận này điên cuồng chiến đấu, bởi vì đem cái này địa phương chung quanh đều cho phong tỏa, cho nên cũng không có tử thần khác tiến nhập. Uno hạ nạ dẹt hướng về dưới thân đường phố góc liếc liếc mắt, sau đó rơi xuống Mị Nhi bên cạnh, đem tiểu cô nương này ôm vào trong ngực, thấp giọng an ủi. Rất nhanh Mị Nhi tấm kia lặng yên ướt át khuôn mặt tươi cười cuối cùng là hòa hoãn một ít, ánh mắt vẫn như cũ là có chút lo lắng. Không thể không nói, yêu nguyệt cùng xạ giả kỳ kẽ nào kỳ chiến đấu mặc dù không có bất kỳ mỹ cảm gì đang nói, lại có một loại trực tiếp nhất vui vẻ, không có bất kỳ loè loẹt, chính là đơn giản nhất chém đánh. Ngươi một đao ta một đao, đao đao vào thịt, huyết tinh kích thích. Câu dẫn ra trong nhân loại tâm bản năng nhất dục vọng, ngay cả dạ mạ mổ tổ bọn họ thấy đều có chút huyết dịch sôi trào. Ai, quả nhiên là hai người điên. Masu mổ tổ giản chỉ cụ lắc đầu nói rằng, nàng là không rõ loại chiến đấu này có gì tốt, quá thô lỗ. Hai người một đao đao đối với nhìn, người nào cũng không có dừng hơi thở xuống ý tứ. Xa giả kỳ kẽ nào kỳ ưu thế ở chỗ cường đại thân thể. Mà yêu nguyệt ưu thế còn lại là ỷ lại nhanh chóng năng lực khôi phục, hai người cũng là càng đấu lực lượng ngang nhau, thể lực và tinh lực đều đang nhanh chóng trôi qua, từ từ đến có thể thừa nhận được cực hạn. Xa giả kỳ kẽ nào kỳ tuy là có thể trực tiếp đem chính mình phong ấn thực lực giải phóng, chỉ bất quá đó cũng không phải hắn theo đuổi, hắn muốn đúng là loại này chạy ở trong sinh tử cảm giác, chỉ bất quá tiếp tục như vậy nữa, hai người bọn họ liền thực sự chỉ có chết. Phát thông giả mà mổ tổ lao đầu và ủ nổ hạ nạ dẹt bỗng nhiên đồng thời phân chớ xuất hiện ở yêu nguyệt cùng xạ giả kỳ kẹ nạ kỳ hai người phía sau, một cái sống bàn tay xuống phía dưới, hai người té trên mặt đất bất tỉnh nhân sự.